nhìn xem Diệp Không Không vui. Hoàng Thi Thi cũng phiền muộn muốn chết. Nàng cũng bị khiến cho không tâm tư làm phạm nhân rồi. Thế nhưng mà nàng cũng giúp không được bề bộn. Trước kia Diệp Không Oa thích chiếm nàng tiện nghi. Hiện tại cũng không chiếm rồi. Hôm nay, Diệp Không ngồi ở tiểu viện trên mặt ghế đá ngẫm đầu nhìn bầu trời trận pháp. Trong nội tâm lại đang chửi bới Khanh Liệt Vĩ. Chỉ nghe thấy Hoàng Thi Thi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Người chưa tới. Ngự tới trước. Diệp Không. Hôm nay là Ngự Nam Ma Tôn Lộ Thủy Nhân Duyên Hội. Rất nhiều người tham gia đâu rồi. Bên ngoài náo nhiệt rất. Chúng ta đi xem một chút đi. Hoàng Thi Thi xa xa nói ra. Không đi. Diệp Không lạnh giọng nói ra. Cái này Lộ Thủy Nhân Duyên Hội hắn sớm có nghe thấy, chính là Ngự Nam Ma Tôn xử lý, hàng năm hai lần. Hắn nguyên nhân là đến Nhạc Điên Cảnh tìm vui cười nam nhân không tập trung. Mà Ngự Nam Ma Tôn những cái kia nữ tu sĩ tu vị đến bình cảnh sẽ cần đại lượng nam nhân. Cho nên sẽ làm cái này Lộ Thủy Nhân Duyên Hội. Lại để cho ngày hôm nay tới tầm hoang nam tu tập trung. Sau đó trợ các nàng đột phá bình cảnh. Như vậy nam gọn gàng thống khoái. Nữ tu có thể tăng lên. Cũng là theo như nhu cầu. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đi thôi, bên ngoài rất náo nhiệt, rất nhiều người a. Hoàng Thi Thi cầu khẩn nói. Diệp Không tức giận nói không có đi không. Hoàng Thi Thi dịu dàng nói thế nhưng mà ta muốn đi. Diệp Không cả giận nói tóm lại ta không tâm tình. Diệp Không căm tức. Hoàng Thi Thi cũng nổi giận. Quát ngươi nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng gì nữa. Cả ngày ở lại nhà than thở hùng hùng hổ hổ. Ngươi không phiền ta đều phiền rồi. Giống như ngươi như vậy tưởng ly khai nơi này, ngươi nằm mơ a. Chỉ sợ sẽ là ngây ngốc 100 năm tu vị cũng sẽ không biết đạt được một điểm tiến triển. Diệp Không nhìn xem Hoàng Thi Thi. Trong nội tâm thở dài. Vì mình. Nàng rõ ràng thà rằng chịu được chính mình nam nhân cùng những cái kia loạn thất bát tao nữ nhân. Mỹ nhân ân sâu chồng còn có gì đòi hỏi. Diệp Không đứng lên. Ngửa đầu một tiếng cười to. Hoàng Thi Thi bị hắn lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn vừa muốn phát cái gì thần kinh. Thật không nghĩ đến, Diệp Không ngưng mắt nhìn vẻ đẹp của nàng con mắt nói ra, thực xin lỗi ta sai rồi. Hoàng Thi Thi còn chưa hiểu tới. Diệp Không lại niềm nở cười cười. Kéo nàng liền hướng bên ngoài đi. Đi. Đi xem. Ta hôm nay cũng thần uy đại phát thoáng một phát. Ngự không đến 3000. Cũng biết mấy trăm thử xem. Hoàng Thi Thi tức giận địa vừa bấm hắn cánh tay, vô sĩ. Diệp Không biết mình sai rồi, cả ngày chỉ biết sầu mi khổ kiểm, oán trời trách đất. Đây là ta mà. Không phải. Ta là không sợ trời không sợ đất, bất luận cái gì khó khăn đều áp không ngã đấy. Con đường này đi không thông. Tự đi cái kia con đường kia đi không thông. Ta thay đổi một đầu mặc dù thiên hạ lộ đều đi không thông. Ta tự cho nó đào ra một con đường đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 799. Hờ. Hoàng Thi Thi kéo Diệp Không, hai người cách Ngự Nữ Ma Tôn, đi về hướng Ngự Nam Ma Tôn. Diệp Không đứng ở Nhạc Điên Cảnh cũng có nửa tháng rồi, lại là lần đầu tiên đến Ngự Nam Ma Tôn. Chỉ thấy tại đây Bạch Ngọc bập thang. Từng bước hướng lên. Cao ngạo sơn môn ẩn tại nhàn nhạt trong mây. ngọc bậc thang bằng đá hai bên. Đứng thẳng không ít bạch ngọc lập trụ. Trụ bên trên đều khắc đầy các loại nữ tử bản vẽ. Có tất cả tư sắc. Thiên kiều bá mị. Làm cho người hưng phấn. Tới nơi này phần lớn là nam tu. Đều là tìm vui cười đến đấy. Mang theo bạn gái đến cũng không nhiều. Bất quá cũng không còn người xem Hoàng Thi Thi rồi. Những cái kia nam tu đều là vội vàng địa hướng bên trên đi. Đại khái đều vội vã đi hành lạc a. Đi vào sơn môn xuống. Cái kia cao lớn đền thờ sơn môn cao lớn nguy nga. Khinh thường khắp nơi. Bạch ngọc đền thờ ở giữa. Một khối cự bức bản hiệu. Lên lớp giảng bài bốn chữ ngự nam ma tôn. Nhìn về phía trên, cái này ngự nam ma tôn hay vẫn là rất có khí phái đấy. Diệp không đi vào sơn môn. Đã nhìn thấy phía sau hai bên đứng thẳng không ít thiếu nữ. Tuổi không lớn lắm. Đều là 13-14 tuổi niên kỷ. Mỗi người còn ăn mặc thanh y. Chải lấy búi tóc. Phi thường trẻ trung. Các nàng mỗi trong tay người đều nâng một cái tiểu khay. Nhỏ như vậy à. Diệp không không khỏi nghĩ đến. Bất quá chờ hắn đi qua mới biết được. Đây không phải tìm nam nhân đấy. Đây là thu vé vào cửa đấy. Giá cả cũng không cao. Mỗi người 10 cái linh thạch. 10 cái linh thạch có thể đi vào. Cùng những cái kia xinh đẹp nữ tu hành lạc. Nhưng lại không có hạn chế. Đoán chừng không ai chê đắt đấy. Trải qua tất cả mọi người hào phóng cho linh thạch vào cửa. Đây là nam tu giá, nữ tu tự mắc. Đi vào nữ tu mỗi người 100 linh thạch. Diệp không ngạc nhiên, vì cái gì nữ tu muốn quý nhiều như vậy. Cái kia thu vé vào cửa nữ hài nói ra các tỷ tỷ tu hành cũng là không dễ. Khó được hôm nay nam tu phần đông. Mọi người giúp nhau tranh đoạt còn không kịp. Như thế nào lại đem cơ hội cho người khác? Dĩ vãng còn cấm nữ tu tiến vào đây này. Diệp không lúc này mới gật đầu. Cái này nhạc điên cảnh thật đúng là nam nhân thiên đường. Đều coi như bảo bối tự như. Còn giúp nhau tranh đoạt. Ngẫm lại mặt khác cảnh nam nhân tìm không được vợ. Cái này cảnh nam nhân có thể thực hạnh phúc a. Nếu không ta tự không tiến vào. Hoàng Thi Thi nói ra. Nàng cũng muốn lại để cho Diệp không hôm nay thư giãn một tí. Sợ mình ở. Hắn hội không thả ra. Cho nên dứt khoát nói không tiến vào. Thế nhưng mà Diệp không rồi lại ném một khỏa trung phẩm linh thạch lôi kéo Hoàng Thi Thi đi vào ngự nam ma tôn. Đi vào ngự nam ma tôn. Dọc theo lên núi đường. Hai bên có kỳ hoa giống như gấm. Cây xanh không ngớt. Một đầu trên núi chảy xuống dòng nhỏ. Len ken ý tứ. Cảnh sắc cũng không tệ lắm. Bất quá những này cảnh đẹp cũng không để người chú ý. Để người chú ý chính là hai bên thỉnh thoảng xuất hiện tiểu phòng ở. Từng tiểu phòng ở trước. Đều đứng đấy một cái trúc cơ nữ tu. Các nàng ăn mặc đặc biệt điệp y. Đình đình ngọc lập. Mỗi người người so hoa kiều. Các nàng mới được là hôm nay đẹp nhất cảnh đẹp. Bất quá lại để cho Diệp không ngoài ý muốn chính là những này ngự nam ma tôn đệ tử. Mỗi người đều lộ ra những cái kia không lưu loát. Cũng không dám cùng các nam nhân đối mặt. Bóng loáng khuôn mặt đỏ bừng. Ở nơi này là ngự nam ma tôn sống nữ. Đây là ngượng ngùng tiểu muội nhà bên A. Đại khái là nhìn ra Diệp không nghi hoặc. Trước khi đã làm nhiều lần bài học Hoàng Thi Thi nói ra. Ngự nam ma tôn công pháp. Trúc cơ hậu kỳ mới cần ngự nam. cho nên những này vừa trúc cơ nữ tu tại chọn lựa các nàng lần thứ nhất tu luyện đối tượng. Dù sao là lần đầu tiên, nữ nhi gia ai không muốn có một mỹ hảo nhớ lại đâu này. Cho nên ngươi đang nhìn các nàng. Các nàng đã ở nhìn ngươi. Tưởng từ trong đó tìm một cái chợp mắt hoặc là có tiền nam tu. Dân chính mình lần thứ nhất. A, ta nói các nàng rất tinh khiết đấy, nguyên lai đều là xử nữ a. Diệp không lại dò xét trước mặt hai cái phòng nhỏ trước nữ tử. Kỳ thật cái kia hai nữ tử đều cảm thấy Diệp không cũng không tệ lắm. Bất quá lại xem bên cạnh hắn có nữ nhân. Cũng không nên mạo nhưng đi lên. Bất quá phát hiện Diệp không xem các nàng, bên trái áo trắng nữ tử lớn mật đối với hắn cười cười. Hoàng Thi Thi nói ra, nếu không ngươi chọn một. Diệp không lắc đầu. Được rồi. Không có ý nghĩa. Ta nhớ tới quê nhà ta Nam Đô Thành trong kia chút ít dựa cửa bán rẻ tiếng cười lưu oan. Tu tiên tu đến cái này phân thượng. Thật sự là bi ai a. Hoàng Thi Thi thở dài, đây là mệnh nha, thiên ý cho ngươi làm cái này, còn có biện pháp nào kháng cự? Thiên ý. Ta thủy chung tin tưởng. Nhân định thắng thiên. Chỉ cần ngươi giữ vững được. Ngươi chống lại rồi. Cho dù thất bại. Đó cũng là thắng lợi. Cũng có thể không hối hận rồi. Bởi vì ngươi đã chiến thắng vận mệnh. Hoàng Thi Thi cười nói, ngươi cho rằng trên thế giới mỗi người với ngươi đồng dạng xấu tính. Diệp không cũng cười rộ lên, nếu là mỗi người cùng ta đồng dạng, thế giới này tự rối loạn. Hoàng Thi Thi cười khanh khách nói, đúng nha, có việc muốn chống lại. Không có việc gì cũng muốn chống lại. Ngươi tự là cái gặp rắc rối rễ và mầm. Cùng thiên đấu hắn vui cười vô cùng. Cùng địa đấu hắn vui cười vô cùng. Cùng người đấu. Cũng là hắn vui cười vô cùng. Ha ha. Lại đi một đoạn cảnh sắc nghiễm nhiên biến đổi. Tuy nhiên như cũ là phòng nhỏ. Có thể phòng nhỏ bên ngoài đã không phải là đứng đấy cô nương rồi. Mà là đứng đấy nam nhân tại xếp hàng. Đồng thời, có thể rõ ràng địa nghe thấy trong phòng nữ tử uyển chuyển thanh âm. Cái kia hừ hừ cáp hát thanh âm. Giống như thấp tố buồn bã gáy. Nghe được qua đường nam tử là rụt rịch. Diệp không ngạc nhiên, về phần phát lớn tiếng như vậy âm sao? Mặt đỏ tới mang tai Hoàng Thi Thi nói còn không phải tưởng nhiều hấp dẫn chút ít nam nhân. A, đúng đúng đúng. Diệp không bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này đã nhìn thấy mấy cái nam tu theo một cái trong phòng nhỏ đi ra. Xem ra bọn hắn còn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn một người trong lấy ra một cái bình sứ nói. Đây là nhạc điên tiêu giao hoàng. Nghe nói ăn về sau có thể hùng phong tái khởi. Làm lớn mấy canh giờ. Đến. Tất cả mọi người ăn một khỏa. Chúng ta lại đi kế tiếp phòng. Nghe người này nói đến nhạc điên tiêu giao hoàng. Diệp không lập tức như gặp phải điện bộ. Đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn vội hỏi nói. Thi Thi, ngươi có thể nhớ rõ cái này nhạc điên tiêu giao hoàng. Hoàng Thi Thi cau mày nói, giống như nhớ rõ, lại giống như nhớ không rõ rồi. Vậy ngươi có thể nhớ rõ cái kia bán tiêu giao hoàng lão giả? Hoàng Thi Thi con mắt sáng ngời. Nhớ rõ nhớ rõ. Ha ha! Bọn hắn cái này tiêu giao hoàng đều là thuốc giả. Ngươi không đề cập tới. Ta đều đã quên chuyện này rồi. Ha ha ha ha, thật sự là trời không quên ta. Diệp không cất tiếng cười to. Hoàng Thi Thi là một cái chân quân. Sẽ không mau quên như vậy. Nửa tháng trước sự tình cần phải nhớ rõ rất rõ ràng. Mà nàng cũng quên. cái kia đã nói lên có vấn đề thật lớn rồi. Nói sau, Diệp Không chính mình nếu không là trông thấy Nhạc Điên Tiêu Gia Hoàng cũng quên chuyện này rồi. Cho dù trí nhớ không tốt, sẽ không hai người đều quên a. Đạo hữu, xin hỏi cái này Tiêu Gia Hoàng nơi nào bán ra hay sao? Có phải là... hay không một cái lão giả? Phàm nhân lão giả? Diệp Không tiến lên hỏi. Người nọ trả lời càng thêm chứng minh Diệp Không suy đoán. Người nọ suy nghĩ một chút mới nói. Xem ta cái này trí nhớ. Chuyện vừa rồi đều thiếu chút nữa quên. Xác thực là cái phàm nhân lão giả. Hắn là ở phía sau núi bán ra. Diệp Không đại hỷ. Nói cái tạ. Vừa định đi. Lại dừng bước lại. Theo nam tử kia trong tay mua sắm một quả tiêu gia hoàng. Cầm trong tay sau này nối mà đi. Hắc hắc. Ta tự nhìn xem cái này tiêu gia hoàng không nháy mắt. Ta cũng không tin. Như vậy đều có thể đem ngươi đem quên đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 800. Ngự N. An Ma Tôn phía sau núi, mấy nữ nhân tu sĩ đang tại đuổi người. Là ai phóng cái này phàm nhân lão đầu vào? Thật sự là không có mắt chạy đến chúng ta Ngự Nam Ma Tôn bên trong đến bày quầy bán hàng bán thuốc. Chúng ta Ngự Nam Ma Tôn dược bán cho ai? Một người trung niên nữ tử lớn tiếng mắng. Mấy cái trúc cơ nữ tu nói gấp chúng ta cái này đuổi đi hắn. Lão đầu nghe nói muốn đuổi hắn đi. Một tấm mặt mo này nhăn theo sát hông gió quả cà tựa như. Cầu khẩn nói. Các vị tiểu đại tỉa. Cho phần cơm ăn đi. Lão Trần nhà của ta có 80 lão mẫu muốn phụng dưỡng. Dưới có 8 tuổi tiểu nhi gào khóc đòi ăn. Ta toàn bộ nhờ bán điểm ấy đang dược lợi nhuận mấy cái linh thạc. Mấy cái trúc cơ nữ tu bị người lãnh đạo trực tiếp vừa mắng qua. Nào dám kéo dài. Một cái xoáy lên trên mặt đất rèm vải tử. Cái khác bước lên lão đầu tự ra bên ngoài kéo. Các vị tiểu đại tỷ không muốn a ta đi tự đi. Lão đầu chính mình xoáy lên chăn nệm quay đầu chạy đi phía sau núi. Đi mau a. Lại tại bổn tông bày quầy bán hàng, lấy ngươi mạng già. Mấy nữ tu cũng không đuổi theo, các nàng đem mình quản phạm vi thanh lý sạch sẽ là tốt rồi. Lão đầu vừa đi. Diệp Không cùng Hoàng Thi Thi đã đi tới. Bọn hắn tại hậu sơn vòng vo tốt một vòng cũng không phát hiện bán thuốc lão đầu. Hoàng Thi Thi đi qua. Hỏi mấy cái nữ tu nói. Các ngươi có từng trông thấy một cái bán nhạc điên tiêu giao hoàng phàm nhân lão đầu? Diệp Không lắc đầu. Nếu muốn tìm đến già đầu, chỉ có chính mình tìm, hỏi người khác, hữu dụng mà. Quả nhiên. Vừa đuổi đi lão đầu mấy nữ nhân tu vậy mà đã toàn bộ đã quên. Cười trả lời. Tiền bối hẳn là đang nói giỡn. Chúng ta Ngự Nam Ma Tôn ở bên trong tại sao có thể có phàm nhân lão đầu bán thuốc? A, cái kia tự chính mình tìm đi. Hoàng Thi Thi đi về tới thở dài một tiếng. Cười khổ nói. Cái này Tôn Phương tiền bối ma công thật sự là lợi hại. Học được về sau dùng để làm chuyện xấu không tệ. Làm xong người khác tự quên. Tìm đều không có địa phương tìm hắn. Diệp Không cười đáp cho nên hắn bán thuốc giả. Người ta phát hiện không có hiệu quả cũng nhớ không rõ mua ở đâu đấy. Hai người lại tìm một vòng hay vẫn là không tìm được. Diệp Không chỉ có tạm thời thôi. Xem ra lão đầu đã đi rồi. Bất quá chỉ có lão đầu vẫn còn nhạc điên cảnh. Cái kia chính là thiên đại việc vui. sớm muộn đều sẽ tìm được hắn. Đang lúc Diệp không muốn rời khỏi, đã nhìn thấy một cái tiểu bạch trong phòng, một lưng gù thân ảnh bị đá đi ra. Trong phòng truyền đến một nữ tử tiếng mắng, một phàm nhân lão đầu cũng muốn kỵ bổn cô nương. Ngươi tìm đường chết a! Bị đá ra đúng là bán giả dược lão đầu. Hắn bị người đá ra cũng không nhục chí. Đắc ý xách xách quần. Lại đi đối diện một người thiếu bạch phòng ở hàng phía trước đội. Diệp không hai mắt tỏa sáng cùng Hoàng Thi Thi nhìn nhau cười cười, liền đi tới. Tiền bối, lại gặp mặt. Ngươi là ai tiền bối? Ta chưa thấy qua ngươi a. Lão đầu so người khác còn muốn quên được nhanh. Trông thấy Diệp không đều nghĩ không ra. Không nhịn được nói. Muốn mua nhạc điên tiêu gia hoàng có phải hay không? Muốn bấy nhiêu, muốn mua nhanh mua, đừng chậm trễ ta chính sự. Diệp không cười nói. Tiền bối. Ngươi cho dù đi vào cũng là bị người đá ra. Ngươi tưởng những cái kia đều là nữ tu sĩ. Các nàng cần đều là nam tu sĩ linh lực. Ngươi một phàm nhân. Các nàng có thể làm cho ngươi khoái hoạt sao? Lão đầu sắc mặt một khổ. Nói ra. Đúng nha. Đáng tiếc ta không phải tu sĩ. Không có linh lực a. Nhưng là ta vừa nhìn thấy những cái kia như nước trong veo nữ người thân thể. Ta liền không nhịn được. Vị tiểu hữu này. Ngươi có biện pháp giúp ta sao? Diệp không nói, đương nhiên là có rồi. Bất quá ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta. Lão đầu đại hỷ, vội hỏi tốt tốt, ngươi nói mau. Diệp không cười cười. Nói ra. Kỳ thật rất đơn giản. Ngươi chỉ cần đối với các nàng hét lớn một tiếng. Nói lên bốn chữ. Lập tức có thể đạt thành mong muốn. A, cái đó bốn chữ. Hoàng Thi Thi cũng đụng lên đến. Không biết Diệp không muốn dùng phương pháp gì tỉnh lại lão đầu trí nhớ. Lại để cho hắn ra tay giải quyết cấm chế. Diệp không nói. Ngươi tự rống một tiếng ta là Tôn Phương, là được rồi. Lão đầu gãi gãi đầu, trong mắt có ngu ngốc ánh mắt hiện lên, ấp úng nói, Tôn Phương. Rất quen thuộc danh tự ta làm sao nghĩ không ra đã đến. Cũng khó trách. Tôn Phương mấy trăm năm đều vô dụng cái tên này rồi. Hiện tại thoáng một phát nghe thấy. Thật đúng là không có gì dùng. Diệp không lại nói, muốn rống đi ra, đến, đối với ta rống vài tiếng thử xem. Ta là Tôn Phương. Lão đầu sợ hãi nói ra. Lớn tiếng, muốn lớn tiếng. Ta là Tôn Phương. Lại lớn tiếng. Bên cạnh một cái xếp hàng tu sĩ xem không xem qua rồi. Cười nói. Vị đạo hữu này. Ngươi cũng đừng trêu đùa hí lộng lão nhân gia. Rống một tiếng ta là Tôn Phương muốn nhúng tay vào dùm. Tôn Phương là ai? Ta đây rống một tiếng ta là cha hắn, có phải hay không có thể kỵ đến phó tỉnh Ngọc Thần Quân đâu này? Bên cạnh tu sĩ đều cười ha ha. Diệp không không có để ý đến hắn nhóm bọn họ. Đối với lão đầu nói. Đối với bọn họ rống to hơn một tí, lại để cho bọn hắn nhìn xem khí thế của ngươi. Chúng tu sĩ lại cười lên ha hả, thật sự là buồn cười, một cái lão bạch si, một cái tiểu bạch si. Ta là Tôn Phương. Lão đầu lại là một tiếng gầm lên. Những người kia vẫn còn nở nụ cười không ngừng. Bất quá. Rất nhanh tự cười không ra. Vừa rồi phàm nhân lão đầu. Khí thế thoáng một phát tự bay vụt rồi. Cũng không biết là cái gì cảnh giới. Chỉ sợ bọn họ tu luyện nửa mấy trăm năm cũng nhìn không ra lão đầu cảnh giới. Diệp không đối với Hoàng Thi Thi cười cười, biết mình tìm đúng người. mà những tu sĩ kia tắc thì mặt như màu đất, lạnh run. Các ngươi vừa rồi ai nói ta lão ngu ngốc rồi? Ai nói là ta cha rồi hả? Tôn Phương lạnh giọng nói ra. Tu sĩ kia sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói tiền bối cầu ngươi tha mạng a. Ngươi là ta cha. Không đúng, là ông nội của ta, là ta tổ tôn. Có thể Tôn Phương lại hừ lạnh một tiếng ta hận nhất người ta mắng ta. Nói xong khoét tay tu sĩ kia oanh đông ngã xuống đất không biết sống chết, hơn phân nửa là chết rồi. Đem làm Tôn Phương ánh mắt lại dời đạo mấy người khác trên mặt. Khác mấy người tu sĩ sợ tới mức té cứt té đái. Chạy như điên. Diệp không cùng Hoàng Thi Thi đều chịu biến sắc. Không nghĩ tới lão nhân này ra tay liền giết người. Những này ngàn năm lão yêu căn bản không thèm để ý nhân mạng. Tôn tiền bối tại hạ là ngài đệ tử A Kính xin tiền bối ngài giúp ta. Diệp không tranh thủ thời gian ôm quyền hành lễ. Tôn Phương diện sắc bất thiện nói ta sớm đã thoát ly ngự nữ ma tôn, ngươi không cần bái ta. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là như thế nào tìm được ta, tìm ta lại có mục đích gì? Đừng nhìn lão đầu làm phàm nhân lúc hiền lành. Nhưng bây giờ tự là cái giết người như ngón ma đầu. Không chút nào nhớ Diệp không vừa kêu tỉnh trí nhớ của hắn. Giờ phút này nếu là Diệp không trả lời có cái gì sai lầm. Chỉ sợ sẽ bị hắn chết ngay lập tức trước mắt. Diệp không nói tiền bối ta không phải ngự nữ ma tôn đệ tử thế nhưng mà ta coi như là đệ tử của ngươi. Ngài có thể bảo ta 9527. Tôn Phương lập tức suy nghĩ cẩn thận rồi. Biết rõ Diệp không là hắc y ma tôn đến đấy. Sắc mặt lúc này mới đẹp mắt điểm. Thản nhiên nói. Là bên kia bảo ngươi tìm ta. Trách không được. Diệp không lại nói. Số 3 số 4 số 5 còn có các trưởng lão khác nắm ta hướng ngài vấn an. Tôn Phương gật gật đầu. Nói ra. Rất lâu không có qua bên kia rồi. Là nên đi xem rồi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nói đi. Tiền bối quả nhiên anh minh. Diệp không đưa lên một cái mã thí tân bút vội vàng đem khanh liệt phỉ cho hắn hạ cấm chế sự tình nói rõ chi tiết rồi. Lại để cho Diệp không cùng Hoàng Thi Thi vui vẻ chính là. Tôn Phương gật đầu nói. Cái này máu huyết chủng ma thề hay vẫn là lão phu tay bắt tay giáo khanh liệt vị đấy. Giải chi không khó. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 801 giờ YEP không còn chưa kịp cao hứng, Tôn Phương lại hỏi, thế nhưng mà ta tại sao phải giúp ngươi? Hoàng Thi Thi nói ra, tiền bối, vừa rồi ngươi cùng ta phu quân đã nói, hắn giúp ngươi hồi phục trí nhớ, ngươi đã giúp hắn. Tôn Phương lại một tiếng quát lớn cắt ngang, ai muốn hắn giúp ta? Lão phu công pháp này, chỉ cần quên người khác, quên chính mình, quên tu luyện, quên bản tâm, quên hết mọi thứ. Lão phu có thể phi thăng thượng giới, có thể tại lúc này lại bị người ngạnh sanh sanh cắt ngang. Ít nhất chậm trễ lão phu 100 năm thời gian, ngươi nói lão phu còn muốn tạ hắn mà. Hoàng Thi Thi lập tức nghẹn lời, bị Tôn Phương khí thế ép tới một chữ đều nói không nên lời. Vốn còn tưởng rằng là bên kia có việc tìm. Ai ngờ dĩ nhiên là loại này nho nhỏ chuyện hư hỏng. Rõ ràng cũng tới chậm trễ ta phi thăng đại sự. Tôn Phương hừ lạnh một tiếng. Khoát tay nói. Tiểu tử. Niệm tại ngươi cũng là người bên kia. ta không so đo với ngươi rồi. Ngươi đi đi. Diệp không không nghĩ tới sự tình vậy mà thoáng một phát triển trở thành như vậy. Sững sờ ở tại chỗ. Bất quá lập tức. Mặt giận dữ. Hoàng Thi Thi thầm nghĩ không tốt, tiểu tử này lại tới nữa. Tranh thủ thời gian lôi kéo Diệp không tay. Nói ra. Đi thôi. Chúng ta nghĩ biện pháp khác. Chúng ta là quấy tiền bối tu luyện. Chúng ta trước trở về rồi hãy nói a. Diệp không hôm nay ngược lại là nghe lời, bị Hoàng Thi Thi lôi kéo đi trở về. Hoàng Thi Thi vừa buông lỏng một hơi, chợt nghe người nào đó lớn tiếng nói, loại này rất sợ chết vì tư lợi lão dâm trùng. Cho dù hắn nguyện ý giúp ta, ta cũng không muốn. Hoàng Thi Thi thầm nghĩ tốt nha, lại nhịn không được, hôm nay lại chọc phiền toái. Quả nhiên Tôn Phương hét lớn một tiếng, tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi trở lại cho ta. Trở về như thế nào đây? Ta lại không có nói sai. Tất cả mọi người nghĩ đến giải cứu Vân Diêu hết thảy mọi người loài tu sĩ. Mà các ngươi lại chỉ muốn lấy phi thăng. Không chút nào quản các ngươi hậu đại, đệ tử của các ngươi, vẫn còn bị người giấu kín, bị người nô dịch. Tôn Phương bị hắn mắng đấy. Trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Đưa tay bố trí xuống cấm chế. Rồi mới lên tiếng. Tiểu tử ngươi đừng vội nói hưu nói vượng xấu ta thanh danh. Ta với tư cách số 2. Tại sao có thể là khanh liệt vị cái loại này ức kỷ tiểu nhân? Ta vội vã phi thăng tiên giới là muốn đi thượng giới tìm được khu trừ ma nhân chi pháp. Diệp không khẽ nói. Phi thăng đi lên. Bất quá là tiên giới một cái hạ đẳng kim tiên. Chờ ngươi hỗn đến tiên quân tiên đế. Chỉ sợ mấy vạn năm cũng không đủ a. Tông mới nói. Tiểu tử ngươi thuyết pháp cùng số 4 ngược lại là. Bất quá. Cho dù ngươi là số 4 đồ đệ. Ta cũng chiếu giết không tha. Hoàng Thi Thi vội hỏi. Tiền bối. Tất cả mọi người là người một nhà. Cũng là vì đuổi đi ma nhân. Ngài cũng đừng so đo. Tôn Phương khẽ nói không so đo. Hờ. Khanh liệt vị quái tật xấu là chịu không được người khác đối với hắn tốt. Lão phu quái tật xấu là chịu không nổi người khác mắng. Hoàng Thi Thi trong nội tâm vô lực địa hít một tiếng. Vừa rồi cái kia người tu sĩ mắng hắn một câu ngu ngốc. Trong nháy mắt toi mạng. Diệp không mắng hắn nhiều như vậy câu. Ông trời. Làm sao bây giờ? Diệp không cũng biết hôm nay sợ là muốn trốn vào tỳ bà châu tị nạn rồi. Cho nên đã làm tốt chuẩn bị. Hơi có không đúng. Tự trốn vào tỳ bà châu. Nhưng ai biết Tôn Phương lại trầm ngâm nói. Đã ngươi cùng số 4 quan hệ mật thiết ta cũng không tiện tự tay giết ngươi. Nương. Như vậy. Khanh liệt vĩ cho ngươi hạ cấm chế là muốn bảo hộ ngươi. Ta đây tự cho ngươi giải cấm chế. Cho ngươi đi ra ngoài bị người giết. Ha ha, lão phu cái này kế mượn đao giết người xác thực là hay oa. Diệp không cùng Hoàng Thi Thi đều muốn bắt đầu đập vào tường rồi. Lão nhân này thật đúng là tật xấu a. Hảo hảo nói với hắn, đau khổ cầu khẩn hắn, đều vô dụng. Mắng hắn một câu, hắn ngược lại chủ động hỗ trợ. Đây không phải thiếu mắng mà. Diệp không cùng Hoàng Thi Thi đi thẳng ra Ngự Nam Ma Tôn, đều còn có một loại mộng du cảm giác. Thi Thi, hắn không phải là gạt ta a? Sẽ không. Người ta cao như vậy tu vị. Giết ngươi tự là. Không cần phải lừa ngươi. Ta đoán chừng hắn là cố ý tha cho ngươi một cái mạng. Phía sau núi cái nào đó phòng nhỏ trước. Tôn Phương gật đầu lầm bầm lầu bầu. Nhạc cười nhạc nói. hay vẫn là nữ oa tử thông minh a? Bất quá sau đó, hắn tự nổi giận. Bởi vì hắn nghe được người nào đó nói ra. Tiên nhân cái bản bản. Sớm biết như vậy là hơn mắng vài câu. Tốt nhất đem Lộ Phi lão tiểu tử kia mời đến cùng một chỗ mắng. Diệp không đi xa, Tôn Phương cũng không muốn tìm hắn tính sổ. Bất quá cái kia trong phòng nhỏ nam tu đều xui xẻo. Đều cho lão phu lăn ra đây. Hiện tại luân phiên đến lão phu rồi. Tỳ bà cảnh tỳ bà dưới núi ảnh tộc cung điện. Đế sĩ thiên lại một lần đi vào cái kia phòng nhỏ. Đứng tại vạn dặm luân hồi trước gương. Mặt kính bên trên gợn sóng nhộn nhạo. Chậm rãi xuất hiện một người mặt. Ngươi tại sao phải đình chỉ tiểu sát hành động? Cho dù biểu hiện ra đáp ứng những trưởng lão kia. Sau lưng ngươi cũng muốn động thủ. Ta cảm giác được người kia, hắn còn chưa chết. Mặt người trên kính chủ động mở miệng trước nói ra. Đế sĩ thiên cười nhạt một tiếng, nói ra ta biết rõ ta cảm thấy, hắn càng ngày càng gần rồi. Đừng quên, ta chính là ngọc thạch tỳ bà bên trên một khối ngọc thạch. Đối với hạt châu kia cảm ứng, ta nếu so với ngươi mẫn cảm nhiều. Mặt người lại một lần hỏi vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian giết chết hắn. Ngu xuẩn. Đế sĩ thiên mắng một câu. Nói ra ta trước khi tự là nghe lời ngươi lời nói. Về sau ta phát hiện cái này quyết sách sai rồi. Nếu là ở bên ngoài đưa hắn giết chết. Hạt châu kia tiếp theo hội lưu lạc. Thậm chí khả năng bị thánh ma tôn những người kia đạt được. Đối với ta như vậy tự phi thường nguy hiểm. Mặt người dừng thoáng một phát lại hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Đế sĩ thiên trên mặt sang giọng lón lên cười nói ta muốn giết chết hắn. Sau đó đạt được cái kia khỏa hạt châu, từ nay về sau ta chính là chính thức ảnh tộc chi chủ. Lúc này thay người mặt mũi mở miệng cười to. Tiếng cười của hắn lại để cho đế sĩ thiên rất phản cảm. Hắn cả giận nói ngươi cảm thấy có cái gì không đúng mà. Đương nhiên không đúng. Mặt người nói ra giả đúng là giả dối, vĩnh viễn cũng không thể trở thành sự thật. Ngươi cũng đã biết tỳ bà châu là mình tìm chủ, lúc sau ảnh tộc lịch đại chủ nhân truyền thừa. Không có được bên trên một đời chủ nhân cho phép, cho dù đạt được tỳ bà châu cũng là phế vật. Nói hưu nói vượng. Đế sĩ thiên hét lớn một tiếng. Trắng nõn trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn siết chặt nắm đấm. Hừ lạnh nói ngọc thạch tỳ bà chỉ vì chính mình khảy đàn xuất động nghe nhạc khúc. Mà không phải cái gì kia chó má hạt châu. Hắn nói xong. Ngóc lên đầu. Ngọc thạch tỳ bà bị ảnh tộc quỳ bái mấy chục vạn năm. Chỉ có ta mình mới là chủ nhân của mình. Mới được là ảnh tộc chủ nhân. Ta không nếu vì người khác làm quần áo cưới. Mặt người trên kính khuyên nhủ như vậy ngươi thì càng muốn sớm giết chết hắn. Lại để cho tỳ bà châu đã đoạn truyền thừa. Đừng cho hắn đi vào tỳ bà cảnh. Phong tỏa từng cái điểm truyền tống. Ngàn vạn đừng cho hắn tiến vào. Phải biết rằng thật sự không hiện ra. Giả dối còn có thể giả mạo nếu là thật sự xuất hiện. Em miệng. Đế sĩ thiên đại tay bãi xuống cái gì thiệt hay giả. Ngọc thạch tỳ bà bị người lợi dụng mấy chục vạn năm. Hiện tại hắn muốn mình lựa chọn vận mệnh rồi. Mặt người trên kính hít một tiếng chậm rãi ẩn vào trong kính. Không nói thêm gì nữa. Đế sĩ thiên nhìn xem vạn dặm luân hồi kính cười nhạt một tiếng nói là thiên mệnh lựa chọn chính hắn sao? Ta quan tâm không phải hạt châu, ta là muốn nhìn hắn so với ta mạnh hơn ở nơi nào? Đến cùng cường ở nơi nào? Ta muốn thân thủ giết chết hắn, để chứng minh thiên mệnh lựa chọn là sai lầm đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 802 đi vào ảnh tuyết thành. Chúng ta rốt cục đến tỳ bà cảnh rồi. Thật sự thật lớn a. Hoàng Thi Thi tiến vào tỳ bà cảnh. Kiếp động địa giống như tiểu cô nương. Không có chút nào một cái nguyên anh đại viên mãn chân quân bộ dáng. Trải qua 5 tháng. Trải qua bao nhiêu gian nan. Trên đường tao ngộ bao nhiêu nguy hiểm. Cái này mới đi đến được tỳ bà cảnh. Cho dù Diệp Không cũng không khỏi được cảm xúc bắt đầu khởi động. Cờ ác đó không xa. Một cái cũng là vừa truyền tống nhập cảnh lão giả đối với cháu gái nhỏ nói ra. Cái này là tỳ bà cảnh. Vân Diêu 8.000 cảnh trong lớn nhất một cảnh. Phạm vi 9 vạn dặm. Có đại thành 5 tòa. Tiểu thành 36 tòa. Thường ở miệng người mấy dùng ngàn vạn. Truyền tống trận thì có 18 tổ nhiều. Nghe thấy lão đầu nói chuyện, Hoàng Thi Thi không khỏi cả kinh nói thật sự thật lớn. Xác thực, đối với Vân Diêu người đến nói tỳ bà cảnh diện tích miệng người con số đều là phi thường to lớn. Khác cảnh. Phạm vi bất quá vài ngàn dặm. Giống như thiết họa cảnh loại này trong tiểu cảnh. Phạm vi bất quá hơn 1.000 ở bên trong. Chủ thành một tòa. Truyền tống trận một tổ. Đương nhiên. Thiết họa cảnh chủ thành. Cùng tỳ bà cảnh chủ thành. Cái kia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cho nên Hoàng Thi Thi khẳng định kích động. Bất quá Diệp Không ngược lại là không sao cả vô cùng. Tỳ bà cảnh lại đại, có thể có Thương Nam Đại Lục đại mà. Thương Nam Đại Lục đại thành vô số. Miệng người không biết có bao nhiêu trăm triệu. Một cái Thương Hải tự đỉnh nhiều cái tỳ bà cảnh rồi. Được rồi, đi rồi, nhìn ngươi kích động đấy. Diệp Không vuốt một cái Hoàng Thi Thi cái mũi kéo nàng đi về hướng đại lộ. Đương nhiên kích động rồi, tỷ tỷ lần đầu tiên tới tại đây nha. Hoàng Thi Thi quệt mồm nói ra. Diệp Không đứng tại thanh ngọc bảng thẳng tắp trên đường lớn. Nhìn xem phương xa này tòa bị tầng mây che khuất đỉnh phong núi lớn. Tự nhủ. Chắc hẳn chỗ đó tự là tỳ bà sơn rồi. Hoàng Thi Thi nói. Đúng nha. Đã sớm nghe thần uyển nói. Tỳ bà sơn tại tỳ bà cảnh chính giữa. Tỳ bà cảnh chủ thành ảnh tuyết thành tự vây núi mà kiến. Tỳ bà sơn ngay tại ảnh tuyết nội thành. Mà ảnh tuyết thành đông nam tây bắc có tất cả một tòa đại thành. Bị mệnh danh là xuân hạ thu đông bốn thành. Năm tòa đại thành liền cùng một chỗ. Trở thành một tòa siêu cấp đại thành. Thật sao, cái này quy mô thật đúng là vô cùng hùng vĩ. Diệp Không gật đầu. Hoàng Thi Thi nói. Đó là đương nhiên. Trước kia nghe thần uyển nói lên. Ta tự hận không thể tranh thủ thời gian đến xem. Hiện tại. Rốt cục đi tới. Diệp Không lại xem xét. Phát hiện tại đây rất nhiều người theo truyền tống trận đi ra. Tự giá lấy pháp khí phi hành. Đây cũng là khác cảnh rất ít trông thấy tràn cảnh. Hắn ngẫm lại cũng sẽ biết. Khác cảnh diện tích nhỏ. Hộ cảnh trận pháp lại thấp lại nhỏ. Cho nên mọi người cũng không phi hành. Chiến đấu lúc càng sẽ không bay lên trời. Nếu không phải coi chừng bị đánh suốt trận bên ngoài. Như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Mà tỳ bà cảnh tự không giống với lúc trước. Tại đây trận pháp vô cùng cao lớn. Bầu trời phi thường bao la. ở chỗ này phi hành thật là an toàn đấy. Cho nên mọi người mới đều bay lên. Phi đương nhiên nếu so với đi đường mau hơn. Diệp không cùng Hoàng Thi Thi cũng nhập ra tùy tụ. Ném ra phi hành pháp khí. Thẳng đến chủ thành. Ảnh Tuyết Thành. Tuy nhiên xa như vậy đã nhìn thấy Tỳ Bà Sơn. Thế nhưng mà nhìn nối làm ngựa chết. Diệp không cùng Hoàng Thi Thi hay vẫn là đã bay gần nửa ngày. Mới rốt cục đi vào Ảnh Tuyết Thành bên ngoài. Treo ở Ảnh Tuyết Thành bên ngoài giữa không trung. Diệp không lúc này mới cảm nhận được Tỳ Bà Sơn nguy nga. Cùng Ảnh Tuyết Thành khổng lồ rộng rãi. Chỉ thấy cái kia thành trì thật lớn như thế. Cao cao hùng vĩ tường thành đứng thẳng. Mỗi khối tường thành gạch bên trên đều có khắc tinh mỹ hoa văn. Diệp không biết rõ, những cái kia hoa văn cũng không chỉ là trang trí, hay vẫn là một loại cường đại phòng ngự pháp trận. Tại khổng lồ Ảnh Tuyết Thành tứ phương, có tất cả một tòa tứ phương kiểu thành trì. Cái kia chính là Xuân Thành, Hạ Thành, Thu Thành, Đông Thành bốn tòa vệ tinh thành rồi. Năm tòa thành, hình thành một cái đoan chính 10 chữ hình, phi thường khí phát. Thế nhưng mà Diệp không lại cảm thấy cái này năm tòa thành càng giống như một tòa thành. Bởi vì bốn tòa vệ tinh thành cùng chủ thành đều phi thường tiếp cận. Hơn nữa thành trong lúc đó đều có hẹp hòi thông đạo cùng tường thành tương liên. Nếu là có địch nhân tiến công, năm tòa thành có thể xó nhà có nhau, giúp nhau chèo chống, phối hợp với nhau. Tại đây xếp đặt thiết kế có thể nói hoàn mỹ. Mà bên trong Ảnh Tuyết Thành Tỳ Bà Sơn thì càng cho hơi vào thế phi phàm rồi. Núi cao trong mây, hùng hồn vô cùng. Trên đỉnh núi dựng đứng lấy một chỉ cao tới trăm nhận màu trắng ngọc thạch Tỳ Bà. Cái này ngọc thạch Tỳ Bà cũng không biết ra sao ngọc chế thành. Toàn thân ôm ánh tuyết trắng. Cái kia đại một khối. Lại một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt đều không có. Giờ phút này đúng là Tỳ Bà cảnh mùa thu toàn thành anh liễu hoa nở. Đây là một loại phi thường sum suê hoa thụ. Thân cây cao lớn. Có thể đóa hoa lại tiểu dịch toé. Bị gió thổi qua. Toàn thành bay phất phơ. Bồng bềnh nhiều. Giống như phi tuyết phiêu linh. Đây cũng là Ảnh Tuyết Thành tồn tại. Thành thị trên không là cấm phi hành đấy. Diệp không cùng Hoàng Thi Thi hạ xuống tới. Thông qua cao lớn trầm trọng tường thành. Tiến vào Ảnh Tuyết Thành. Oa, thiệt nhiều ảnh tộc cô nương a. Diệp không không khỏi sợ hãi thán phục. Cũng không phải cái kia sao sắc. Lần đầu tiên tới cái này nam nhân đều có thể như vậy. Cho đã mắt đều là ảnh tộc cô nương. Nguyên một đám dáng người uyển chuyển, đình đình thước tha. Những cái kia đại tỷ phu nhân đều no đủ động lòng người. Những cái kia chưa lập gia đình nữ tử đều mi mục như vẽ. Những cái kia bối tóc thiếu nữ cũng đều thanh tú đáng yêu. Liếc nhìn lại, không gây một cái xấu nữ. Làm sao vậy, nhìn hoa mắt. Thần Uyển đã từng nói qua, không ít ảnh tộc nhân còn bảo trì tẩu hôn truyền thống, ngươi có muốn thử một chút hay không? Hoàng Thi Thi đề nghị không tệ, có thể nàng véo công cũng không tệ, ôm theo Diệp không trên cánh tay da tự xoay tròn. Nhìn ngươi lòng dạ hẹp hòi đấy, ta bất quá tự là thưởng thức mà thôi, tinh khiết thưởng thức tinh khiết đấy. Người nào đó tranh thủ thời gian thu hồi tham lam ánh mắt. Lại hỏi, chúng ta đây ở đâu đâu này? Hoàng Thi Thi mắt trắng không còn chút máu. Nói, lần trước nhiều như vậy ảnh tộc Lít Tô Gơ. Không đều cho ngươi lưu địa chỉ rồi. Nếu không tự đi ở các nàng cái kia. Diệp không biết rõ nàng nói là nói mát. Cười nói, cái kia cũng chỉ có thể một mình ta đi nha. Ta không có khả năng mang cái lão bà đi người ta cái kia tẩu hôn a. Đi người đấy. Hoàng Thi Thi phun một tiếng. Kỳ thật Diệp không đã sớm tưởng nơi tốt rồi. Đương nhiên phải đi Dịch Gia Hiệu Buôn rồi. Hắn đã sớm không thể chờ đợi được muốn đi tìm Dịch Mạn Ảnh hỏi hồi trở lại Thương Nam Đức phương pháp xử lý rồi. Bất quá Hoàng Thi Thi lại có ý định khác. Nguyên lai lúc trước Lý Thần Uyển hóa phàm lúc. Tại đây nội thành mua qua một cái mặt tiền cửa hiệu. Khế đất vẫn còn Hoàng Thi Thi cái này. Giống như Hoàng Thi Thi như vậy khôn khéo, đương nhiên sẽ không muốn a. Mặc dù tốt mấy trăm năm qua đi, có thể khế đất tại cái này phòng ở tự thuộc về họ Mơ Ma Tôn. Diệp không cũng quyết định trước cùng Hoàng Thi Thi đi tìm đến chỗ kia, sau đó lại tìm Dịch Gia Hiệu Buôn. Đi vào một đầu cũng không quá náo nhiệt đường nhỏ, xa xa đã nhìn thấy một nhà thợ may cửa hàng. Cái này là Lý Thần Uyển lúc trước đưa ở dưới sản nghiệp rồi. Cửa hàng ở bên trong thợ may một nhà đúng là giữ vững sự nghiệp chi nhân. Bắt đầu Diệp không còn lo lắng người ta cưa chiếm thước xào tưởng chiếm đoạt không để cho đây này. Về sau đi mới phát hiện, người ta khách khí lắm. Cái kia lão thợ may Hồ Diệu Trung nói rất hay. Tổ tiên lúc trước bị Lý Thần Quân cứu. Lại để cho ta Hồ gia ở chỗ này mấy trăm năm. Chúng ta lẽ ra mang ơn. Tuy nhiên tổ tiên đi mấy trăm năm. Có thể ân tình còn đang. Chúng ta đã sớm mong chờ lấy họa Mơ Ma Tôn có người đến đây này. Đón lấy. Hồ Diệu Trung lão thợ may một nhà tự vô cùng địa cho bọn hắn an bài chỗ ở. Đương nhiên là tốt nhất gian phòng. Độc lập tiểu viện. Đây là chủ nhân chi phòng. Hồ gia vậy mà cho tới bây giờ đều không ai dám ở. Còn kiên trì quét dọn mấy trăm năm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 803. Không thể tưởng được cái này Hồ gia xác thực trung nghĩa. Cái này một nhà tuy nhiên không phải ảnh tột. Có thể một cái tiểu nữ nhi Hồ Vân Đình lại ngày thường rất đáng yêu. 15-16 tuổi. Đúng là luyện khí hậu kỳ. Người ta bên trên nói, Diệp không cũng nghiêm túc trực tiếp cho một khỏa huyết đan ma tôm trúc cơ đan. Huyết đan ma tôm đã bị diệt. Loại này trúc cơ đan phi thường trân quý. Mà ngay cả hắc y ma tôm đều không có người bán. Huống chi bên ngoài. Đạt được trúc cơ đan, Hồ gia càng là đem bọn họ trở thành tổ tôm hầu hạ. Bất quá Hoàng Thi Thi lại không cần như vậy, nàng là tới hóa phàm đấy, không phải để làm lão thái thái đấy. Dặn dò Hồ Diệu Trung không muốn đem thân phận nàng nói ra, nói nàng là bên ngoài cảnh đến học may tay nghề thân thiết. Biết rõ, hết thảy theo như phàm nhân quy củ đến. Hồ Diệu Trung một nhà nhận lời lấy đi. Diệp không tại thợ cắt may ở bên trong hơi đánh giá. Vậy mà gặp phải người quen, ca, y thật cũng không phải người quen, mà là một người quen pho tượng. Đây không phải. Diệp không ngạc nhiên địa chỉ vào trong cung điện một cái mỹ mãn nữ tử sứ như. Hồ Vân Đình nói ra. Tiền bối. Đó là ảnh tộc quân nhu nương nương sứ như. Truyền thuyết quân nhu nương nương là bên trên một đời ảnh tộc chi chủ. Tuy nhiên lại vì ảnh tộc bỏ qua bản thân. Dùng thân thể đổi được tỳ bà cảnh mấy chục vạn năm yên ổn. Cho nên tỳ bà cảnh rất nhiều người gia đô cung cấp lấy nàng pho tượng hoặc là tranh vẽ. Nghe nói có thể mang đến vận khí tốt đây này. À, thật sao? Diệp Không lại nhìn xem Lục Quân Nhu Sứ Như, trong nội tâm cảm khái, cũng không biết nàng hiện tại đến ngọn nguồn như thế nào đây. Còn có, nàng ngày đó tại sao phải câu dụ chính mình đâu này? Những này đối với Diệp Không mà nói, đều là cái mê, hắn không biết mình khi nào mới có thể gặp lại đến Lục Quân Nhu. Hắn thủy chung nhớ rõ, Lục Quân Nhu cảm thấy tất chân rất đẹp. Ai, chẳng biết lúc nào có thể cho nàng mang đến một đôi tất chân đây này. Diệp Không không khỏi than nhẹ lên tiếng. Muốn nói Diệp Không nhận thức Lục Quân Nhu, đánh chết Hoàng Thi Thi nàng đều sẽ không tin đứt. Nàng nói ra tất chân vậy là cái gì đâu này. Diệp Không còn chưa nói, Hồ Vân Đình lại mở miệng trước rồi, nói ra, đó là một loại nữ nhi da ăn mặc bích tức, ôm ánh ánh sáng, trong suốt đẹp mắt, bất quá giá cả phi thường đắt đỏ. Nếu là phối hợp nữ tử kiểu mới nét đẹp nội tâm, cái kia càng là có thể khỏi đẹp cân đối hình thể. Lại để cho Hồ Vân Đình đột nhiên nghĩ đến còn có Diệp Không người nam nhân này, nàng mặt đỏ lên, thấp giọng tại Hoàng Thi Thi bên tai nói ra, lại để cho nam tử thấy đều chịu không được đây này. Rốt cuộc là tại so sánh cởi mở ảnh tộc chủ thành, 15-16 tuổi cô nương tự hiểu được không ít. Bất quá Diệp Không lại không chú ý tới đỏ bừng khuôn mặt tiểu nha đầu. Hắn hiện tại chỉ có căm tức. Tốt ngươi một cái dịch mạng ảnh. Ngươi quá hèn hạ. Ngươi đây là đạo văn. Trần trụi đạo văn. Trông thấy người nào đó đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, Hồ Vân Đình cô nương lại càng hoảng sợ. Hoàng Thi Thi cũng không rõ tự lý, bề bộn sang giọng, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa đến tiểu cô nương. Diệp Không thần sắc hòa hoãn, nói ra không có việc gì. Kỳ thật Thi Thi, ta liền định cho ngươi tại đây mở cửa tiệm bán nữ tử nội y đâu rồi. Vừa vạn Hồ gia lại là thợ may thế gia, vậy thì dễ dàng hơn rồi. Hồ Vân Đình tiểu cô nương ngược lại là rất kinh ngạc, tiền bối, ngươi biết làm sờ tay mới nữ tử nét nội y quần lót. Đương nhiên, cái kia sợi bóng vớ đâu này, cũng sẽ biết. Hồ Vân Đình tiểu cô nương đại hỷ. Nàng ngược lại không rõ trong đó mấu chốt buôn bán. Nàng chỉ biết là vật kia đẹp mắt, một mực mua không nổi. Nếu như mình ra làm, nàng thì có được mặt. Bất quá Hoàng Thi Thi cho hắn cũng chỉ có ba chữ, không học giỏi. Hồ Vân Đình tiểu cô nương hay vẫn là không tin. Lại hỏi, sợi bóng vớ ta đã thấy, mẹ ta có thể bê hơn u vinh quy quy ờ nơn gơn chế. Bất quá chúng ta tự là không rõ đó là cái gì tài liệu. Diệp tiền bối, ngài minh bạch mà. Đương nhiên minh bạch. Ngày hắn tổ tiên ta không rõ, trên đời này sẽ không người đã minh bạch. Diệp Không cười cười lại nói, nói cho ngươi biết trước khi, ngươi được nói cho ta biết trước dịch gia hiệu buôn tổng bộ ở đằng kia. Dịch gia hiệu buôn tổng bộ so sánh nổi danh, Hồ Vân Đình đương nhiên biết rõ. Nói phương vị, Diệp Không tự không thể chờ đợi được mà nghĩ đi. Hoàng Thi Thi ngẫm lại không có đi. Thầm nghĩ, tiểu tử này như vậy lưu manh, có thể cùng chính mình lâu như vậy, cũng không còn lại để cho hắn thoải mái một hồi. Đã đi vào ảnh tuyết thành, nhiều như vậy ảnh tộc lít tô gơ, tự lại để cho hắn đi thâu hoang a. Kỳ thật Diệp Không ở đâu là muốn thâu hoang. Hắn không thể chờ đợi được tìm dịch mạng ảnh đi phải. nên biết thức quyền tài sản đây này. Diệp gia tổng bộ ngay tại Ảnh Tuyết thành phía nam Thu Thành. Nghe nói quy mô tương đương khả quan. Thu Thành nhất thời nửa khắc mặt đất. Đều là thuộc về Diệp gia hiệu buôn đấy. Đi vào Thu Thành. Diệp không xa xa đã nhìn thấy. Bên kia một khối đại đất trống. To như vậy quảng trường. Bên trên một cây đại kìa. Kỳ bên trên thiếp vàng chữ to dịch. Khí thế rất là kinh người. Quảng trường phía sau tự là một tòa khí thế rộng rãi cung điện dạng kiến trúc. Chính giữa cửa chính đóng chặt. Bên cạnh thiệt nhiều cửa nhỏ lại mở ra. Diệp không biết rõ thân phận của mình muốn trực tiếp gặp dễ dàng gia chủ nhân. Là rất không có khả năng đấy. Liền qua nghe ngóng Tuyết Lý Sương cùng Tuyết Văn Ngưng tin tức. Xảo được rất Tuyết Lý Sương bọn hắn ở đây tự tại hậu viện. Cái này Dịch gia hiệu buôn tồn tại thời gian quá lâu. Cho nên hiệu buôn ở bên trong lão nhân đều ở tại hiệu buôn hậu viện. Tuyết gia huynh muội cũng là một người trong số đó. Rất nhanh Tuyết Lý Sương cùng Tuyết Văn Ngưng tự đi ra. Tuyết Lý Sương có chút giật mình. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy. Có thể giải trừ máu huyết chủng ma thề. Mà Tuyết Văn Ngưng thì là rất vui vẻ địa kêu một tiếng Diệp Không đại ca. Mấy cái thủ vệ ảnh tộc nam tử bắt đầu đều rất ngạc nhiên. Cái này Diệp Không những người nào cũng. Tuyết gia huynh muội khách khí như thế. Chờ bọn hắn biết rõ. Cái này chính là một cái người khiêu chiến 18 nguyên anh. Cứu được ảnh tộc mọi người Diệp Không. Đều nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Diệp Không ngày đó cũng có mấy cái thương đội. Đều là Ảnh Tuyết thành có quy mô đại hiệu buôn tất cả. Bởi vậy, Diệp Không hành động vĩ đại đã lưu truyền ra rồi. Tất cả đại thương đội cũng biết có người như vậy. Cái kia thủ vệ nam tử nói ra. Diệp huynh đệ hào hùng che thiên. Đối với chúng ta ảnh tộc nhân nếu như này hữu hảo. Tin tưởng chúng ta thiếu chủ nhất định sẽ thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Thỉnh chờ một chút. Cho chúng ta đi vào bẩm báo. Diệp không đại hỷ. Vốn hắn còn muốn lại để cho Tuyết Lý Sương trưởng bối ra mặt dẫn tiếng thoáng một phát. Không thể tưởng được không cần vòng vo rồi. Cái này có thể nhìn thấy dịch mạng ảnh. Tha hương ngộ cố tri a, sao có thể không kích động. Đương nhiên cùng dịch mạng ảnh có phải hay không được cho bạn cố tri, vậy thì khó nói. Bất quá nghĩ đến muốn trông thấy dịch mạng ảnh, Diệp không đừng đề cập nhiều kích động rồi. Ngẫm lại tại Thương Nam. Chính mình chỉ sợ gặp được cái này khôn khéo giả hoạt. Còn rất vô sĩ nữ gian thương. Nhưng bây giờ. Rồi lại kích động như vậy. Thật sự là tạo hóa trêu người a. Không biết nữ nhân này xem thấy mình có thể hay không cho rằng trông thấy quỷ đâu này. Nàng lại nên là dạng gì biểu lộ đâu này. Diệp không nghĩ như vậy. Bất quá đợi Diệp gia thiếu chủ xuất hiện, Diệp không có loại cảm giác muốn khóc. Ngày hắn tổ tiên bản bản, Diệp gia thiếu chủ là nam sinh. Đây là nhà ta thiếu chủ Diệp Thủy Hàn, đây là nghĩa cứu ảnh tộc thương đội Diệp không anh hùng. Cái kia đeo đao đại hán giới thiệu thoáng một phát tự đứng ở một bên. Không thể tưởng được Diệp huynh đệ là còn trẻ như vậy a. Diệp Thủy Hàn cũng rất tuổi trẻ, 20 tuổi bộ dạng, bất quá tu sĩ tuổi là không thể nhìn bên ngoài đấy. Đến, mau mời tiếng. Diệp Thủy Hàn dẫn Diệp không đi vào trong, phía sau đi theo Tuyết gia huynh muội tiếp khách. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 804. Cờ. áo này Dịch gia quả nhiên có tiền có thế. Quy mô hùng vĩ. Từng đạo cung điện dạng kiến trúc. Tầm tầm lớp lớp. Mái cong đấu củng. Đạo long thêu phượng. Khí phái xác thực phi phàm. Diệp Thủy Hàn vừa đi một bên cùng Diệp Không Hàn huyên. Bất quá lại phát hiện người nào đó hào hứng cũng không cao. Trả lời căn bản là nơ. A. Nha. Cuối cùng đi vào một gian rộng thùng thình phòng. Đại gia chủ lần tọa hạ. Diệp Thủy Hàn lúc này mới cười nói. Xem Diệp huynh đệ tâm sự nặng nề. Hẳn là có cái gì khó xử sự tình. Chỉ cần ta Diệp gia khả năng giúp đo bên trên. Cho dù nói thẳng. Diệp không cười khổ nói tại hạ một mực nghe nói Diệp gia thiếu chủ là nữ tử. Diệp Thủy Hàn cười lên ha hả. Yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu. Tưởng không Diệp huynh đệ cũng là tính tình người trong. Chỉ là chị của ta. Ha ha. Nam nhân đều sợ nàng. Ta khuyên Diệp huynh đệ hay vẫn là không cần có rất cao kỳ vọng cho thỏa đáng. Giống như Dịch Mạn Ảnh như vậy khôn khéo giảo hoạt. Quả nhiên là nam nhân sợ hãi a. Xem ra tuyệt đại đa số nam nhân đều a thiết ngực to mà không có não kiểu. Diệp không cười nói. Không dối gạt Dịch huynh. Kỳ thật tại hạ cũng là sợ nàng đấy. Bất quá. Này đến xác thực có việc tìm nàng thương lượng. Dịch Thủy Hàn sững sờ, nghe khẩu khí cái này Diệp không dường như nhận thức tỷ tỷ. Bất quá tỷ tỷ khó được trở về cũng rất ít ly khai tỳ bà cảnh, bọn họ là tại sao biết hay sao? Dịch Thủy Hàn vừa muốn mở miệng hỏi thăm. Bên ngoài đi vào một cái đeo đao nam tử. Thiếu chủ. Chủ nhân nghe nói Diệp anh hùng đã đến. Muốn mời hắn vừa thấy. Dịch Thủy Hàn cười nói. Không thể tưởng được còn kinh động mẹ ta rồi. Diệp huynh đệ. Thỉnh. Mẹ ta những năm này có thể không khách khí người nha. Không thể tưởng được Diệp gia hiệu buôn thực tế chủ nhân dĩ nhiên là nữ tử. Diệp không gật đầu. Đi theo Dịch Thủy Hàn lại đi phía sau đi. Bất quá trên đường đi. Diệp không tự trong nội tâm tính toán. Thế nào mới có thể để cho Dịch Mạn Ảnh đi ra tương kiến đâu này? Còn có. Nếu là Dịch Mạn Ảnh giờ phút này tại Thương Nam. Như vậy chính mình muốn hay không đối với Dịch Thủy Hàn hỏi thăm đi Thương Nam sự tình đâu này? Đi vào hậu viện. Hậu hoa viên. Tại đây phồn hoa nở rộ. Hoa khoai màu đu sắc. Thải điệp tung bay. Âm mật ông ông. Tại trong hoa viên. Có một bạch ngọc tiểu đình. Màu trắng tiểu đình chung quanh vây quanh trong suốt trướng mạng. Trướng mạng tại hơi nghiêng mở một chỗ khẩu. Phía dưới đứng đấy hai hàng ảnh tộc thị nữ. Ảnh tộc nữ tử tuy nhiên mỗi người động lòng người. Nhưng cũng là có ba bảy loại đấy. Những này thị nữ xem xét tự so trên đường các ảnh tộc nữ tử cao hơn một cái cấp bậc. Cái kia tiểu bộ dáng xinh đẹp được. Quả thực làm cho người ta hoa mắt thần mê. Bất quá cái này còn không phải trọng điểm. Trông thấy Dịch gia chủ nhân. Đương đại gia chủ. Ngươi tài năng minh bạc. Cái gì gọi là chỉ có đẹp hơn. Không có đẹp nhất. Trong đình đứng đấy chính là cái kia mỹ phụ. Đó mới gọi mỹ. Nếu như nói những cô gái kia là thanh xuân vẻ đẹp. Cái này mỹ phụ tự là thành thục vẻ đẹp. Có thể. Nhất lại để cho thiếu nam hưng phấn thành thục mỹ lực. Đương nhiên. Diệp không cũng không phải thiếu nam rồi. Cũng đã gặp so nàng đẹp hơn Lục Quân Nhu. Cho nên Diệp không là tuyệt đối sẽ không thất thố đấy. Bất quá hắn hay vẫn là nhìn nhiều hai mắt. nương. Cùng dịch mạng ảnh có chút giống như. Thế nhưng mà, ánh mắt của nàng cũng là con mắt màu tím. Vì cái gì dịch mạng ảnh là mắt đen đây này? Mỹ phụ trên mặt có không vui hiện lên. Thầm nghĩ, người này xem ra cũng là tục nhân. Trông thấy xinh đẹp nữ tử tự như thế thất thố. Vậy mà chầm chầm vào trưởng bối như thế xem. Ngươi điểm ấy đều khắc chế không được. Về sau còn có cái gì đại tiền đồ đâu này. Bất quá sau đó, Mỹ phụ lại cảm thấy không giống. Bởi vì Diệp không xem ánh mắt của nàng là một loại mang theo điểm ánh mắt nghi hoặc. Cũng không giống còn lại mấy cái bên kia nam tử tham lam ánh mắt. Mẹ, cái này là nghĩa cứu tất cả đại hiệu buôn Diệp không Diệp huynh đệ. Diệp Thủy Hàn không có chú ý tới những này, hắn hành lễ nói ra. Vạn bối Diệp không bái kiến Diệp gia chủ nhân. Diệp không cũng tranh thủ thời gian hành lễ. Miễn lễ, Diệp Tử Nguyệt trước tạ ơn tiểu anh hùng cứu ta Diệp gia thương đội đệ tử mới được là. Mỹ phụ cười nói. Cô gái này cũng họ Dịch. Dịch Mạn Ảnh, Dịch Thủy Hàn đều cùng lão nương họ. Xem ra là tẩu hôn kết quả. Hài tử đi theo nhà mẹ đẻ. Ai? Không thể tưởng được cái này đại tỷ lúc tuổi còn trẻ ngược lại là rất phong lưu a. Cũng không biết bây giờ còn tham gia không tham gia tẩu hôn rồi. Mổ trong lòng người vô sĩ trên mặt ngược lại là cung kính, vội hỏi, không dám. Diệp Tử Nguyệt cười nói Diệp tiểu anh hùng tuổi trẻ tài cao, không biết đến ảnh tuyết thành có chuyện gì. Nếu là ta Diệp gia hiệu buôn có thể giúp đỡ nổi đấy, chúng ta quyết không hai lời nói. Ta phải về Thương Nam, các ngươi có thể nói cho ta biết thông đạo sao? Diệp không lắc đầu tọa hạ. Cười nói kỳ thật ta không phải đến Diệp gia hiệu buôn thỉnh xin giúp đỡ đấy. Ta là tới cho Diệp gia tặng lễ đấy. Diệp không cái này vừa nói, mọi người sửng sốt rồi. Vốn đang cho rằng Diệp không tìm đến là muốn đạt được Diệp gia trợ giúp. Ai biết người ta là tới tặng lễ đấy. Bất quá hắn đến. Tiện đưa cái gì lễ đâu này. Diệp không nói xong, khoét tay, một bóng người lăn đi ra, người này đúng là bị hắn bắt huyết cương ma tôn Chu Hưng Hoa. Vốn Diệp không dùng giả đan cảnh giới bắt sống Nguyên Anh chân quân. Diệp Tử Nguyệt cùng Diệp Thủy Hàn bọn người có chút không tin. Nếu là giả đan chiến thắng kết đan cũng là khả năng. Nếu là giả đan chiến thắng Nguyên Anh, vậy thì khó mà tin được rồi. Bất quá xem Diệp không đem Chu Hương Hoa phóng suốt, mọi người không tin cũng tin. Đồng thời, bọn hắn cũng kinh ngạc Diệp không thậm chí có phụ thuộc không gian. Diệp không phụ thuộc không gian đã sớm tại mọi người trước mặt bại lộ, cho nên cũng không cần giấu diêm. Chỉ cần người ta không biết là Tỳ Bà Châu là tốt rồi. Người này là Lâm Trạch Cảnh cướp giết ảnh tộc thương đội chủ sự, ta tưởng quý số đối với hắn nhất định rất có hứng thú. Diệp không cười cười nói. Hắn cũng nghĩ qua cầm Chu Hương Hoa đổi đi Thương Nam Đức phương pháp xử lý. Nhưng là muốn tưởng. Đi Thương Nam Đức phương pháp xử lý nhất định là Diệp gia lớn nhất cơ mật. Cử động lần này tuyệt đối sẽ không thành công. Ngược lại dẫn tới Diệp gia đối với hắn ngờ vực vô căn cứ. Cho nên dứt khoát tự dâng tặng rồi. Dù sao cái này Chu Hương Hoa đối với hắn cũng không có cái gì dùng. Quả nhiên, Diệp Tử Nguyệt đối với Diệp không rất có hảo cảm, ý bảo vệ sĩ đem Chu Hương Hoa áp đi. Nhìn xem Chu Hương Hoa bị áp đi. Nàng gật đầu nói chúng ta đã sớm ngờ vực vô căn cứ, việc này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỉ là khổ không chứng cớ. Hiện tại đã có người này nơi tay. Có thể tin tường biết rõ mục đích của bọn hắn. thật là có lao diệp tiểu anh hùng rồi.